Cưới trước yêu sau cạm bẫy hôn nhân. Chương 65, 65, có cô ta thì không có tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng bữa cùng Cao Dĩ Huyên xong thì cô cùng anh quay trở về lớp. Vừa về đến nơi thì mọi người dường như đã tập luyện xong. Thẩm Nhất Đăng đã ngồi yên vị nghỉ mệt chỗ ngồi của mình. Cô ngồi tựa lưng vào ghế, những giọt mồ hôi ướt đẫm từ trán chảy xuống cổ. Vẻ đẹp quyến rũ đến chết người của cô có thể khiến bất kỳ ai nhìn cũng phải chìm đắm. Phong thái kiêu ngạo có chút lả lơi, tuy giản dị nhưng lại toát lên sự sang trọng của một tiểu thư đài cát. Cô cầm trên tay bình nước uống, bên cạnh là những món ăn đắt tiền mà đám người nịnh bợ mang đến. Thẩm Nhất đang nhìn mấy món trước mặt lại liên tưởng đến mấy món tôm hôm qua mà bắt đầu buồn nôn không thể nuốt trôi, chỉ có thể cấp nước đỡ. Để cho cơ thể không bị thiếu nước thôi. Mọi người đã luyện tập rồi sao? Bây giờ thầy có một thông báo. Phải im lặng lắng nghe đến khi thầy nói xong, rồi muốn ý kiến gì thì đợi nói sau nhé. Vâng ạ, Cao Dĩ Huyên đi tới bàn của mình chỉnh sửa micro của mình. Hướng ánh mắt nhìn về phía Triều Kim Nghiên quan sát cô ngồi yên vị chỗ ngồi của mình, rồi anh mới bắt đầu nói. Hiện tại lớp chúng ta vẫn sẽ giữ hai tiết mục của hai bạn học Thẩm và bạn học Triều. Nhưng thầy hiệu trưởng có thêm thông báo, đó là lớp chúng ta sẽ kết hợp với lớp ba lê 2 vào cuối buổi lễ. Một bài múa sẽ do chúng ta lựa chọn. Và người được chọn hợp tác với chúng ta là hai bạn lớp chúng ta cùng với một bạn xuất sắc của lớp 2, đó là Lục Kỳ. Cao Dĩ Huyên vừa nói đến đây thì mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Sắc mặt của Thẩm Nhất đang không được tốt cho lắm khi nghe nhắc đến tên của Lục Kỳ. Thầy hiệu trưởng biết rõ Thẩm Nhất Đăng và Lục Kỳ không được hòa thuận mà còn muốn bày trò bày vẻ để cô kết hợp với cô ta nữa chứ. Thẩm Nhất Đăng không để cho Cao Dĩ Huyên nói hết, liền đập mạnh xuống bàn rồi đứng dậy nói lớn. Vậy thì em sẽ không tham gia. Ai thích thì có thể thay thế em. Thầy và thầy hiệu trưởng cũng biết rõ em và con bé bên đó không hòa thuận mà còn muốn gắn kết bọn em nữa sao? Em thật sự không hiểu ý của thầy hiệu trưởng là gì. Cao Dĩ Huyên liền cau mày. Anh ghét nhất là anh đang nói mà lại cắt ngang lời của anh như vậy. Thẩm Nhất Đăng là đứa khó dạy nhất, ngay từ đầu đã căn dặn có ý kiến gì thì cũng phải đợi anh nói hết rồi muốn nói gì nói. Vậy mà cô lại không nghe lời còn xen vào giữa chừng như vậy. Im lặng đi bạn học Thẩm. Thầy đã nói với lớp thế nào ngay từ đầu hả? Muốn ý kiến gì đợi thầy nói xong đã. Em không biết tôn trọng giáo viên đang nói chút nào sao? Kỳ Nhi và Tuệ Mai thấy Cao Dĩ Huyên nóng giận như vậy liền đưa tay kéo cô ngồi xuống và vuốt giận cho cô. Thẩm Nhất đang hậm hực ngồi xuống, mặt mày cau có. Cô vẫn không thể nào nhịn được khi nghĩ đến chuyện hợp tác với con bé đó. Thà làm đối thủ đối đầu với nhau còn hơn là kết hợp với cô ta. Cô nhẫn nhịn đợi cho Cao Dĩ Huyên nói hết, nhưng quả thật cô rất thiếu kiên nhẫn với chuyện chờ đợi này. Bài múa tự do này sẽ do lớp chúng ta dựng cũng như là nhảy chính. Bài múa mang tính kết hợp nên yêu cầu các em phải kết hợp với nhau thật tốt. Không cần biết các em ghét nhau đến đâu nhưng lên sân khấu cần phải nhẫn nhịn và cố gắng tỏa sáng. Thầy hiệu trưởng đã tuyển chọn ra hai lớp múa xuất sắc nhất để kết hợp với nhau nhằm tạo ra buổi lễ long trọng có sự góp mặt của rất nhiều người có tên tuổi hiện nay trong giới thượng lưu và các minh tinh nổi tiếng. Nên mong các em sẽ hợp tác. Không bao giờ. Nếu thế thì thầy đổi người đi, em không múa nữa. Thẩm Nhất đang đợi giây phút anh nói xong thì là người phản bác đầu tiên. Biết ngay là cô sẽ không đồng ý, nhưng chuyện này là ý thầy hiệu trưởng bắt buộc rồi và cũng là ý của Thẩm Hứa. Ông muốn hai đứa con gái của mình sẽ kết hợp với nhau gắn kết thêm tình chị em tốt. Nhất Đăng, đây là ý của thầy hiệu trưởng, đồng thời cũng là ý của ba em. Nhắc đến ba là Thẩm Nhất Đăng như muốn điên lên. Cô còn chưa giải quyết xong vụ việc giấy tờ giả mà ông ta bày ra để lừa gạt cô nữa. Bây giờ lại còn sắp xếp chuyện kết hợp tình chị em thâm tình gì ở đây nữa chứ? Không, có em thì không có cô ta, còn có cô ta thì sẽ không có em. Thẩm Nhất đang đứng bật dậy định rời đi thì Cao Dĩ Huyên lên giọng. Nếu em không chịu thì chúng ta sẽ không múa nữa. Dẹp hết, Em thừa nhận bản thân là con rùa giúp cổ không dám đối đầu với Lục Kỳ, vậy là tự nhận bản thân bất tài vô dụng rồi phải không? Tính khí cao ngạo của Thẩm tiểu thư chỉ có thế thôi sao? Cố tình nói khích cô một câu, nhưng câu nói ấy dường như khiến Thẩm Nhất đang dừng bước. Cô siết chặt tay mình lại, suy nghĩ về câu nói của Cao Dĩ Huyên. Tính tình cô trước nay thì không nói cũng biết rồi. Cô rất chịu chơi và máu lửa, chỉ cần nói khích một câu gì thôi là cô phải làm điều đó cho bằng được. Được, vậy thì nhờ thầy sắp xếp thời gian. Em hiện tại không rảnh, em xin về sớm. Nói dứt lời cô liền nhanh chóng rời khỏi đó. Mọi người cảm giác không khí nặng nề ấy cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Không ngày nào họ được yên ổn khi Thẩm Nhất Đăng và Cao Dĩ Huyên cứ lớn tiếng tranh cãi nhau mãi. Người này không nhịn người kia. Lớp chẳng có một ngày bình yên. Thẩm Nhất Đăng đứng trước cửa lớp của Lục Kỳ. Đôi mắt cô đảo nhìn vào bên trong. Tròng mắt hướng về phía Lục Kỳ đang tập luyện bên trong. Cô đưa tay đẩy mạnh cửa đi vào, làm cho những người trong lớp hoảng hồn, đến cả giáo viên cũng lo sợ khi thấy cô đột ngột vào lớp như thế. Cách chương.